Tâm An và ekip của kênh đọc truyện audio hài ngoại xin được mến chào tất cả quý vị khán thính giả. Tâm An rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào buổi trưa ngày hôm nay và tiếp tục gửi đến cho quý vị tập 3 của câu chuyện Buông rèm chờ chồng, một tác phẩm được viết bởi tác giả Diễm Quỳnh. Sau khi mà gửi đến cho quý vị tập 2 của câu chuyện này, có rất là nhiều quý vị khán thính giả nói rằng cô gái tên Huệ kia thực sự là một cô gái thâm độc và đang có ý định hãm hại Thư. Vậy thì liệu rằng cô gái tên Huệ kia sau khi mà được cậu Phú chống lưng thì cô ta còn làm ra những chuyện gì? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi những tình tiết tiếp theo của câu chuyện này nhé. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng với Tâm An và chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Ngay bây giờ Tâm An xin được gửi đến cho quý vị tập 3 của câu chuyện này. Cậu Trọng nén tiếng thở dài vào trong, cứ nghĩ em trai mình hiểu và chăm chỉ làm việc, thật không ngờ cậu Phú lại bỏ đi từ bao giờ. Không phải vì căm ghét hay là trả thù riêng mà cậu Trọng bắt cậu Phú làm bốc vác trong kho. Cậu chỉ muốn em trai mình hiểu được công việc nặng nhọc của những người làm công này là như thế nào, để cho cậu Phú hiểu được mỗi lần cậu ta phá hoại hay làm hỏng một công cuộc làm ăn lớn đều ảnh hưởng đến những người khác, chứ không phải là riêng gì mình. Và cậu Trọng muốn cho cậu Phú phải tôn trọng những người làm này hơn, dù rằng họ không bằng mình nhưng mà cũng không được coi thường họ. Bởi vì không có họ thì cửa hàng đã không được như bây giờ. Chỉ cần cậu Phú thay đổi cách suy nghĩ, khinh dường và rẻ mạt người khác, cậu ta cũng có thể dễ dàng trong công việc. Nhưng dường như để thay đổi cậu Phú là một điều rất khó. Cậu Trọng đứng lại quan sát người làm công bốc hàng thêm một lúc, cậu mới yên tâm rời đi. Vừa bước ra khỏi cửa, cậu nhìn thấy mẹ mình đang ở sảnh lớn của cửa hàng. Tạm gác lại công việc, cậu vội vàng chạy lại đón tiếp. Con chào mẹ, mẹ mới đến sao? Nghe tiếng của con trai, bà Sương liền quay người lại. Bà cười và gật đầu. Trọng đây à, mẹ mang cơm đến cho hai anh em con. Hôm nay làm việc thế nào, con có mệt không? Dạ con không mệt lắm, mọi thứ vẫn giống như thường ngày thôi. Mẹ ngồi xuống nghỉ ngơi đi ạ. Cậu Trọng đỡ bà ngồi xuống ghế, rồi nhanh tay rót cho bà một cốc nước ấm, đặt cốc nước ngay trước mặt bà. Chuyện đưa cơm này, sao mẹ không bảo người hầu làm? Mẹ tự mang đến đây làm gì cho cực? Mẹ không cực lắm, mẹ cũng muốn đến đây xem hai anh em con làm việc thế nào. Mà sao từ nãy tới giờ mẹ không thấy thằng Phú đâu? Nó đâu rồi con? Bà Sương đưa mắt nhìn xung quanh một lượt. Từ lúc bà bước vào đây, chỉ nhìn thấy cậu Trọng ra đón tiếp, còn cậu con trai út thì bà lại chẳng thấy mặt mũi đâu. Biết trước bà hỏi chuyện này, cậu Trọng chán nản. Phú nó bỏ ra ngoài từ sáng rồi mẹ. Bỏ ra ngoài? Nó không ở lại phụ con làm việc sao? Con có giao việc, nhưng nó bảo không làm được, nên bỏ ra ngoài lúc nào không hay. Bà Sương nghe xong giận dữ, đập mạnh tay xuống bàn, một âm thanh đủ lớn vang lên. Bà gằn giọng. Cái thằng này, tật xấu mãi không bỏ được, cứ tưởng nó tu trí làm ăn, ai ngờ vẫn chứng nào tật đấy. Mẹ bớt nóng, có cái gì từ từ giải quyết, chắc là cậu Phú chưa muốn bắt đầu làm việc từ bây giờ. Không làm thì đến bao giờ mới làm? Chê chả nhẽ, nó cứ muốn làm một kẻ vô tích sự mãi sao? Kìa mẹ, mẹ đừng nóng giận, ảnh hưởng đến sức khỏe. Cậu Trọng cố gắng khuyên bà Sương không nên quá tức giận, sức khỏe của bà không tốt, cứ liên tục giận dữ thế này thì lại gây ảnh hưởng cho sức khỏe. Mẹ à, mẹ uống miếng nước cho hạ hỏa, chuyện của thằng Phú để về nhà rồi nói. Bà Sương gật đầu không nói gì thêm, bây giờ bà chỉ đang cảm thấy thực sự bất lực khi không thể dạy bảo đứa con trai của mình. Cậu Trọng ngồi đối diện với bà, đưa mắt lặng lẽ nhìn mẹ. Cậu định nói với mẹ một vài chuyện liên quan đến cửa hàng. Không ngờ lời nói chưa qua khỏi đầu môi thì lập tức phải ngừng lại. Đôi mắt của cậu nheo lại đầy nghi hoặc, cố gắng nhìn kỹ hơn một chút để chắc chắn bản thân mình không nhìn nhầm. Cậu phát hiện trên tay của bà Sương có một vết thương được băng bằng vải trắng, không những vậy dưới chân của bà, đôi guốc mộc bà đang đi dính đầy bùn đất, Giống như thế, bà vừa mới đi ra từ ruộng. Trong đầu của cậu nảy lên rất nhiều nghi ngờ. Thường ngày bà Sương không hay ra ruộng. Nếu như muốn xem người làm đồng có trốn việc hay không, bà thường sai người hầu ra trông chừng, chứ chẳng bao giờ tự mình đến những chỗ nắng gắt và vất vả như vậy. Đừng có nói đến chuyện bà lội chân xuống bùn. Sáng nay bà cùng với cậu ăn sáng, cậu thấy tay của bà vẫn bình thường, không một vết xước. Thế mà chỉ trong một buổi ngắn ngủi, bà lại bị thương. Nhìn qua miếng vải băng trên tay, cậu đoán chắc vết thương phải nặng lắm, bởi nếu chỉ đơn thuần là vô tình bị xước nhẹ, thì đâu tới nỗi phải băng bó. Nhớ lại những hành động kỳ lạ gần đây của mẹ mình, cậu Trọng không thể làm ngơ dù là chuyện nhỏ nhất. Cậu cứ có cảm giác bà đang che giấu chuyện gì đó. Mặc dù có nhiều hoài nghi, nhưng mà cậu Trọng không thể nào thể hiện ra bên ngoài, tránh để cho bà Sương phát hiện. Cậu cứ niềm nở như bình thường, rồi đặc biệt quan tâm đến vết thương trên tay của bà. Ơ kìa mẹ, tay của mẹ làm sao? Lại bị thương thế này? Bà Sương nghe được câu hỏi của con trai, lập tức nhìn lại tay mình. Bà cười gượng rồi lúng túng, hạ bàn tay đang bị thương xuống, giống như đang cố tình giấu nó đi. Sáng nay mẹ không cẩn thận, bị gai nó cứa vào tay, cái lúc mẹ đang chăm hoa trong vườn. Không sao đâu con, mẹ băng bó qua rồi. Sao lại băng bó qua loa được chứ mẹ? Mẹ băng dài thế kia, chắc là vết thương không nhỏ đâu. Tiện trong cửa hàng đang có thuốc, để con lấy, con bôi cho mẹ. Cậu Trọng vừa định đứng dậy đi lấy thuốc, thì bị bà Sương lập tức căn ngăn. Ấy, không cần đâu con, vết xước nhỏ trên tay ấy mà, không cần phải bôi thuốc. Thì mẹ cứ đưa cho con xem thế nào chứ. Mẹ nói không cần. Con yên tâm đi, vết thương này 2-3 ngày là hết thôi, không cần không cần. Vậy mẹ băng bó cẩn thận đi ạ. Ừ, mẹ biết mà. Cậu Trọng không nói thêm gì, bà Sương nhất quyết không để cho cậu động vào thì cậu không thể làm gì được hơn. Sự im lặng bao trùm căn phòng, cậu Trọng trầm tư suy nghĩ. Không biết từ bao giờ cậu lại cảm thấy thất vọng về mẹ mình tới vậy. Trước đây mẹ chưa từng nói dối cậu, nhưng sau khi đi làm ăn xa trở về, từng lời mẹ nói với cậu, lời nào cũng là giả dối. Cậu không biết lý do gì lại khiến cho bà Sương thay đổi. Cậu muốn hỏi những người xung quanh mình, nhưng lại chẳng ai nhận ra. Em trai của cậu suốt ngày ăn chơi lêu lổng, đâu có để ý đến nhà cửa. Còn vợ cậu thì phải sống trong cảnh bị mẹ chồng thường xuyên chèn ép, làm gì có thời gian để xem bà thay đổi ra sao. Vậy nên sự khác thường của bà chỉ có mình cậu nhận ra thôi. Nhiều lúc cậu muốn hỏi thẳng mẹ mình, nhưng mà biết trước kết quả không có gì, nên cậu đành thôi. Thôi được rồi, cậu tự mình tìm hiểu nguyên nhân vậy. Đến buổi trưa, Thư đang loay hoay một mình trong ngôi biệt phủ lớn. Cô đã làm hết những việc bà Sương căn dặn từ sớm, nên bây giờ cô chỉ còn cách đi loanh quanh để giết thời gian. Khi nãy cô xuống bếp, muốn mang ít đồ ăn đến cửa hàng cho cậu, nhưng mà cô lại chậm một bước rồi. Bà Sương sớm đã ra ngoài và sai người mang đến cho cậu. Không còn việc gì, cô đành tự khiến bản thân mình bận rộn hơn. Ra ngoài đầu ao, Thư thấy dì Hai đang giặt quần áo dưới đó. Nhớ ra chuyện hồi sáng, cô bước vội gần tới chỗ dì. Dì Hai ơi! À, mợ Thư đây à? Mợ tìm tôi có chuyện gì không? Dạ không ạ, con đi qua thấy dì nên tới nói chuyện với dì một chút. Dì cứ làm tiếp việc đi ạ. Vâng. Từ khi Thư vào trong phủ làm dâu, dì Hai là người hòa nhã và hay giúp đỡ cô. Mỗi lần gặp mặt, họ đều nói chuyện rất thân thiết, mối quan hệ dường như không chỉ đơn thuần là chủ và tớ. Dì Hai vừa giặt giũ, vừa chủ động bắt chuyện. Từ ngày cậu cả trở về, tôi thấy mợ Thư vui vẻ lắm. Hai người lúc nào cũng đi cùng nhau, trông cứ như vợ chồng mới cưới vậy. Dạ, tại bọn con xa nhau một thời gian rồi, thế nên là trở về liền thân thiết chứ gì. Nhưng mà mợ này, vợ chồng thân thiết là tốt, nhưng mà mợ đừng thể hiện quá, đặc biệt là trước mặt bà chủ đấy. Sao lại như vậy hả dì? Thì mợ cứ biết thế là được. Thư không hiểu lời dì Hai nói. Cô biết chuyện vợ chồng cũng không nên phô trương cho thiên hạ xem làm gì, Chỉ cần họ thấy gia đình cô đang hạnh phúc là được rồi. Và cô cũng hiểu đôi khi có những chuyện không nên để cho ai biết. Nhưng trong lời nói của dì hai, Thư có cảm thấy ý của dì không đơn giản như vậy. Nó không giống lời nhắc nhở, mà nó giống một lời cảnh báo. Dì hai từ chối giải thích, Thư không bắt ép gì. Nhân lúc hai người đang vui vẻ nói chuyện, Thư liền hỏi sang chuyện sáng nay. Dì hai này, sáng nay con xuống bếp, thấy dì mang theo một cái giỏ ra ngoài. Con định tới hỏi dì, thế mà không kịp. Dì, dì đi đâu đấy? Câu hỏi của Thư khiến cho dì hai sửng sốt. Cả hai người đột nhiên ngừng lại, gương mặt hiện lên chút bối rối. Dì hai né tránh, không dám nhìn thẳng vào mắt Thư. Ngữ điệu ngập ngừng mãi mới thành lời. Sáng nay tôi có việc phải ra ngoài sớm. Tôi đi chợ mua ít đồ ấy mà. Dì đi chợ à? Con tưởng chuyện đi chợ có cái mơ làm từ ngày hôm trước. Dì đi một lần nữa làm gì cho mất công ạ? Tại cái mơ nó mua thiếu đồ nên sáng nay tôi mới phải đi mua tiếp đi ạ. Thư à lên một tiếng như hiểu ra mọi chuyện rồi không hỏi thêm nữa. Mặc dù dì hai có giải thích nhưng mà cô cứ cảm thấy có điều gì đó không đúng. Cứ cho là cái mơ đi chợ mua thiếu đồ. Nhưng mà làm gì mà dì phải đi thêm lần nữa. Đến cái giỏ dì mang theo giống cái giỏ đựng cơm hơn là đựng đồ đi mua ngoài chợ. Tầm giờ ấy vẫn còn khá sớm để đi chợ. Và khi cô bắt gặp dì hai, hướng đi của dì là đi bằng cửa phụ chứ không phải là đi bằng cửa chính. Cũng chỉ là việc đi chợ, tại sao phải lén lút đi bằng cửa phụ chứ? Thư có rất nhiều thắc mắc trong lòng nhưng mà cô không nói ra bởi vì cô sợ suy nghĩ của mình không đúng. Dì hai cứ vờ như đang chăm chú làm việc, thi thoảng lại ngẩng đầu lên lén nhìn xem thái độ của Thư. Dì muốn xem cô có hoài nghi mình hay không. Đến bây giờ thì tim trong lồng ngực của dì vẫn đang đập mạnh liên hồi, giống như sắp rơi ra bên ngoài khi nghĩ lại lời của Thư vừa hỏi. Thư đưa mắt nhìn về phía dì hai thêm một lần nữa. Cô thấy sắc mặt của dì nhợt nhạt, trông vô cùng khó coi. Khác hẳn với sự vui vẻ khi nãy, có vẻ giống như dì đang cảm thấy không được thoải mái. Dì hai ơi. Dạ, mợ gọi tôi. Dì hai giật mình, đôi mắt hiện rõ sự hoảng loạn. Trên trán của dì lấm tấm vài giọt mồ hôi. Dì nhận ra sự khác lạ trong thái độ của mình nên vội vàng thu lại dáng vẻ khi nãy nói luôn với mợ. Mợ muốn hỏi gì tôi à? Dạ không, dì cứ làm việc tiếp. Con gọi dì để muốn nói với dì, con về phòng nghỉ một lát. Vâng vâng, mợ đi thong thả. Thư gật đầu đáp lại sau đó quay lưng rời đi. Dì hai ngồi lặng lẽ nhìn theo bóng dáng của Thư. Đợi khi cô đi khuất, dì mới thở phào nhẹ nhõm. Chuyện sáng nay dì cố gắng cẩn thận để không bị ai phát hiện. Vậy mà người tính không bằng trời tính, dù có cẩn thận đến đâu vẫn có người vô tình nhìn thấy. Dì hai bây giờ chỉ biết những lời giải thích của bản thân khi nãy không làm cho Thư nghi ngờ. Mong là như vậy. Qua giờ nghỉ ngơi, từ phòng của cậu Phú, Huệ bước ra ngoài. Cô ta đưa mắt nhìn xung quanh một lượt. Khi chắc chắn không có ai, cô ta mới rời đi. Cả đêm hôm qua, cô ta ở trong phòng của cậu Phú, cho đến lúc cậu đến cửa hàng, thế mà cô ta vẫn không chịu ra ngoài. Bây giờ Huệ có cậu Phú chống lưng rồi, mấy cái việc lặt vặt trong phủ, cô ta không cần phải động tay vào nhiều. Huệ bây giờ không giống người giúp việc, được thuê về nữa. Cô ta giống chủ thì đúng hơn. Đi xuống dưới bếp, nhìn ngó xung quanh, Huệ nhìn thấy cái mơ đang loay hoay với nồi nước trên bếp củi. Cô ta tò mò chậm rãi, bước lại gần. Này, mơ, đang làm gì thế? Cái mơ giật mình nhìn lại, nhìn thấy Huệ đấy, nhưng mà nó chẳng thèm để tâm, tiếp tục nấu nướng. Này, mày bị điếc đi à? Tao hỏi mày đang làm cái gì cơ mà? Cô bị mù hay sao mà không nhìn thấy? Tôi đang nấu thuốc. Nấu thuốc á? Trong nhà có người bị ốm à? Không phải là việc của cô. Ngay từ những ngày đầu về đây, cây mơ không nhìn thấy Huệ rồi. Thế nên mỗi lần gặp mặt, cây mơ đều tỏ thái độ chán ghét và khinh thường Huệ. Nó không muốn tiếp chuyện nên ngữ điệu của nó không được thân thiện cho lắm. Huệ đưa mắt nhìn nồi thuốc mà cây mơ đang nấu, gặng hỏi nó là thuốc gì, nấu cho ai thì nó nhất quyết không nói. Không có cách để khiến cây mơ mở miệng, con Huệ đành lén lút lấy trộm một ít thuốc đang còn trong bọc giấu vào túi để đi hỏi người khác vậy. Chuyện mà cô ta muốn biết nhất định phải tìm hiểu cho bằng được. Làm tiếp đi nhá, đừng có mà lười biếng. Huệ lớn giọng ra lệnh rồi quay lưng bỏ đi. Cây mơ tức giận đập mạnh muỗng xuống đất, hằn học lầm bầm trong miệng. Cứ làm như mình là chủ không bằng, dám sai người ta. Cái mơ đúng là không thích thái độ ngạo mạn của Huệ, nhưng nó chẳng biết phải làm thế nào để mà trả đũa. Gần đây cậu Phú đột ngột ưu ái cô ta, nên người làm trong phủ đâu có dám động tới Huệ đâu. Cô ta có làm cái gì quá quắt ý, thì mọi người chỉ biết im lặng mà chịu đựng, hoàn toàn không có ai có gan đáp trả. Nhiều lần Huệ làm chuyện quá đáng với cây mơ, nó tức giận lắm nhưng mà chỉ biết ôm hận trong lòng. Phận nó thấp hèn, lại chẳng có ai chống lưng nên đâu có dám làm gì Huệ chứ. Như chuyện lúc nãy đấy, Huệ lên giọng ra lệnh cho nó, giống như cô ta là chủ nhân, đã vậy ngữ điệu còn rất thiếu tôn trọng. Nó giận nhưng mà đâu có làm gì được, đành ngậm ngùi tiếp tục công việc. Đến chiều tối, cậu Trọng từ cửa hàng trở về phủ, cậu lững thững đi từng bước trên dãy hành lang sau một ngày dài làm việc mệt mỏi. Mũi chân hướng về phía căn phòng riêng, cậu tự trấn an một chút nữa thôi là được gặp vợ. Cả ngày không nhìn thấy mặt vợ rồi, cậu cảm thấy rất nhớ Thư. Cũng vì mẹ cậu bắt ép Thư ở nhà làm việc, nên là cô đâu có thời gian qua cửa hàng chăm cậu đâu chứ. Biết cô không thể nào tới thăm mình, cậu liền chủ động giải quyết công việc trong cửa hàng thật nhanh để về với cô. Một ngày không gặp, không biết cô có chuyện gì không vui. Mới nghĩ tới thôi, bước chân cậu bước nhanh hơn, đoạn đường gần đến, bất ngờ bị một người chắn ngang. Nụ cười trên môi của cậu Trọng chợt tắt, thay vào đó là sự khó chịu. Cô Huệ đây à? Cô làm gì ở đây? Cậu Trọng, mừng cậu về nhà, em đợi cậu ở đây lâu rồi. Đợi tôi? Để làm gì? Em có vài chuyện muốn nói với cậu. Để sau đi, bây giờ tôi đang bận. Cậu Trọng không thèm để tâm đến chuyện mà Huệ muốn cho cậu biết. Tâm trí của cậu bây giờ chỉ muốn nhanh chóng trở về phòng. Thế nhưng đôi chân chưa đi được nửa bước, liền bị Huệ giữ chặt. Chuyện này rất quan trọng thưa cậu, liên quan đến cậu mợ đi à? Cậu không muốn nghe thật sao? Cô ta nắm chặt tay cậu. Nhắc đến Thư, cậu Trọng đột ngột dừng chân. Chuyện gì mà lại liên quan đến Thư? Chẳng nhẽ ngày hôm nay mẹ cậu lại gây khó dễ cho Thư à? Bao nhiêu thắc mắc trong đầu không thể nào biết được, cậu lập tức trở nên hứng thú với điều mà Huệ muốn nói. Cậu giục cô ta nói mau. Có chuyện gì liên quan đến Thư? Dạ, chuyện này em vô tình biết được. Cậu nghe xong đừng có ngạc nhiên. Có chuyện gì cô nói nhanh đi. Chuyện là như thế này. Nói đi, chuyện như thế nào? Huệ lập tức thay đổi thái độ, cô ta tỏ ra thương xót và tiếc nuối, ngữ điệu lúc này liền có sự cảm thông. Hôm nay xuống bếp, em thấy cây mơ đang nấu thuốc gì đó cho mợ Thư. Em hỏi nhưng mà cây mơ nó không trả lời, thế nên em mới lén lấy một ít thuốc đi hỏi thầy lang. Hỏi xong mới biết đó là thuốc... Thuốc gì? Cô nói đi. Cậu Trọng thì sốt ruột muốn biết chuyện thật nhanh, còn Huệ thì lưỡng lự mãi không nói thành câu. Cô ta muốn để cậu chờ đợi thêm một lúc, để cậu bồn chồn lo lắng mà không thể làm được gì. Sau đó cô ta mới chậm rãi trả lời cậu. Thầy lang nói thuốc đó là thuốc tránh thai thưa cậu. Sao cơ? Thuốc tránh thai? Vâng, em hỏi thầy nhiều lần rồi, thầy bảo chắc chắn là thuốc tránh thai, không thể nào nhầm lẫn được. Cậu Trọng nghe xong như chết lặng, miệng lưỡi cứng đờ, nhất thời không nói được tiếng nào. Đầu óc của cậu hiện giờ trống rỗng, chẳng nghĩ được gì. Đôi mắt vô hồn chăm chăm vào khoảng không tĩnh lặng. Cậu không nghĩ vợ mình lại mua loại thuốc đó về uống. Dù viện ra bao nhiêu lý do thì cậu không thể nào chấp nhận được. Tại sao cô làm vậy? Làm vậy là vì mục đích gì? Hai người đang rất hạnh phúc, tại sao cô lại nghĩ đến chuyện uống thuốc tránh thai? Nhìn sắc mặt ngờ nghệch của cậu Trọng, Huệ lén cong môi mỉm cười. Những lời cô ta nói không có lời nào là giả dối. Số thuốc mà Huệ trộm được từ chỗ cái mơ rồi mang đến chỗ thầy Lang hỏi, thuốc đó thực sự là thuốc tránh thai. Lúc nghe thầy Lang nói, Huệ cũng ngạc nhiên lắm. Cô ta cũng trầm tư thắc mắc y hệt cậu Trọng bây giờ. Nhưng mà rồi Huệ cảm thấy đây chính là một chuyện tốt, bởi vì cô ta có thể dựa vào đó để khiến tình cảm của cậu và Thư xa cách. Huệ liền thay đổi tâm trạng. Cô ta giả vờ thương cảm với cậu Trọng, ngữ điệu dịu dàng, dễ nghe hơn hẳn, lại xen lẫn một chút lo sợ. Cậu à, không biết mợ uống thuốc đó là có ý gì đây? Có thể là do mợ chưa muốn có con vào lúc này, nhưng mà em thấy dạo này mợ Thư lạ lắm. Lạ sao? Ý cô là sao? Em nói chuyện này, mong cậu đừng nghĩ em suy đoán lung tung. Em chỉ nói những gì mà mình nhìn thấy thôi. Mau nói đi. Cậu Trọng dần mất bình tĩnh lớn tiếng hơn. Huệ giận mình, nơm nớp lo sợ. Thì là... gần đây em thấy mợ gặp cậu Phú, hai người họ có vẻ thân thiết. Có khi nào mợ uống thuốc tránh thai là vì... Huệ còn chưa nói dứt câu, cậu Trọng vội vàng chen ngang. Cô bỏ ngay suy nghĩ này trong đầu đi. Thư không phải là loại người như cô vừa nói. Kìa cậu, nhưng em thấy rõ ràng hai người họ có những hành động thân mật với nhau. Cậu Phú còn nắm tay mợ Thư. Cầm miệng đi. Đừng để những lời bẩn thỉu này của cô đi xa. Em chỉ muốn giúp cậu thôi. Cậu yêu thương mợ Thư như vậy, nhỡ như tình cảm của mợ không giống cậu thì sao? Đây là chuyện riêng của tôi. Tôi tự biết giải quyết. Cô không cần phải xen vào. Huệ đành câm nín, không biết thanh minh thế nào. Mặc dù cậu đang rất giận chuyện Thư tự ý uống thuốc tránh thai, nhưng mà cậu vẫn giữ được lý trí, nhất quyết không cho người khác nói xấu vợ mình. Vợ cậu là người như thế nào? Cậu là người hiểu rõ nhất. Cô từng nói về mối quan hệ trước đây giữa cô và cậu Phú cho cậu nghe rồi, và cậu tin vợ mình không làm những chuyện phản bội mình. Cậu chọn tin tưởng vợ mình, chứ không vì những lời đàm tiếu, suy nghĩ vu vơ bên ngoài mà nghi ngờ cho Thư. Cậu trừng mắt nhìn Huệ, gằn giọng cảnh cáo tiếp. Cô cẩn thận cái mồm của mình. Đừng để tôi biết được cô đặt điều về Thư. Vâng, thưa cậu. Cậu Trọng nhanh chóng rời đi, để mặc Huệ đứng lại một mình phía sau. Huệ quay người, ánh mắt căm phẫn dõi theo cậu, bàn tay cô ta siết chặt đầy ấm ức. Cô ta cố gắng bêu xấu Thư đến như vậy, cố tình nói Thư có tình ý với cậu Phú. Thế mà phản ứng của cậu Trọng lại không như những gì cô ta mong đợi. Dù Huệ có thêm dầu vào lửa hay làm cách nào đi chăng nữa, thì cậu Trọng vẫn một mực đứng về phía Thư. Cô ta thực sự không cam tâm, không bằng lòng với những chuyện này. Cậu Trọng quay trở lại phòng, đứng trước cửa. Cậu hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh, sau đó mới đẩy cửa phòng bước vào bên trong. Đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, cậu thấy bóng dáng nhỏ bé của vợ mình đang làm những công việc quen thuộc. Cậu chậm rãi tiến lại gần cô đang đứng. Cậu phát hiện trên bàn có một chiếc bát đã cạn nước. Dưới đáy bây giờ còn để lại cặn và mấy chiếc lá khô. Vừa nhìn qua thôi cũng đoán được đây là một bát thuốc. Đúng như lời mà Huệ nói với cậu, vợ cậu thực sự đã uống thuốc tránh thai. Bát thuốc ấy đang còn ở trên bàn. Trong lòng cậu dâng lên một nỗi thất vọng. Ánh mắt của cậu đượm buồn, chăm chăm nhìn về phía cô. Cậu buồn bã xen lẫn sự tức giận, nhưng lại không nổi giận với cô, bởi vì cậu biết mỗi lần bản thân mình tức giận lại không kìm nén được cảm xúc. Cậu sợ mình vô tình làm điều gì đó ảnh hưởng đến cô, khiến cho cô tổn thương. Cậu nắm chặt tay kìm nén, cậu bước lại gần cô, ôm chầm lấy cô từ sau. Vì đã quá quen thuộc nên Thư nhận ra ngay người đứng sau chính là cậu Trọng. Cô mỉm cười, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu. Cậu về rồi à? Hôm nay đi làm cậu có mệt không? Cậu Trọng im lặng không trả lời. Cánh tay to lớn của cậu đang cố ôm chặt lấy cô. Không nghe tiếng cậu, Thư nhíu mày ngẩng đầu lên. Cậu sao thế? Sao cậu không nói gì? Bởi vì mệt quá có phải không? Đáp lại cô vẫn là khoảng không tĩnh lặng, cảm thấy có điều bất thường. Thư lập tức quay người đối diện cậu, cô nhìn thẳng vào mắt cậu. Cậu ổn chứ? Bàn tay cậu đưa lên, chạm vào gương mặt của cô. Cô có thể cảm thấy sự run rẩy trong đôi bàn tay ấy. Sự lo lắng tăng thêm gấp bội. Cô vội vàng giữ tay cậu, sốt sắng hỏi han. Cậu sao thế này? Có chuyện gì? Cậu phải nói ra chứ. Cậu đừng im lặng với em như vậy. Thư chưa bao giờ thấy cậu Trọng có những hành động lạ như thế này. Cô lo cậu Trọng đang gặp chuyện gì đó khó khăn mà cậu cứ giữ trong lòng, không chịu tâm sự cùng cô. Cậu à, cậu có chuyện gì phải nói cho em biết. Cậu nói gì đi chứ. Thư này, em uống thuốc tránh thai có đúng không? Dạ, cậu nói sao? Em... Trả lời thành thật cho tôi biết đi. Em uống thuốc tránh thai có phải không? Thư đứng hình trong chốc lát. Sự lo lắng hoảng loạn không còn nữa. Thay vào đó là đôi mắt thẫn thờ nhìn vào người đối diện. Cô sững sờ, chẳng biết phải nói sao cho cậu hiểu. Miệng lưỡi đột nhiên cứng đờ, không thốt thành câu. Cô không trả lời cậu, mà hỏi cậu một câu khác. Làm sao cậu biết được chuyện này? Ai nói cho cậu? Ai nói cho tôi nghe không quan trọng. Tôi đang muốn nghe câu trả lời của em. Thư lại một lần nữa im lặng. Cô suy nghĩ một hồi, rồi hít một hơi thật sâu, lấy lại tinh thần bình tĩnh. Vâng, em uống thuốc tránh thai thưa cậu. Em nói thật sao? Vâng, em nói thật. Cậu Trọng không dám tin vào những điều mình vừa nghe thấy. Khi nãy, cậu đang còn cố gắng trấn an bản thân mình, nghĩ đến một điều tích cực hơn. Nhưng hiện tại, nó lại hoàn toàn là sự thật sao? Cậu bây giờ chẳng thể nào tự an ủi mình được nữa. Chuyện Thư mua thuốc tránh thai về nhà chỉ có cái mơ biết. Cô đã căn dặn cái mơ thật kỹ, không để bất kỳ ai phát hiện ra chuyện này. Thế mà cuối cùng, chuyện lại đến tai của cậu. Dẫu sao cũng bị phát hiện rồi. Thư đành phải thành thật với cậu. Cậu ngước mắt nhìn Thư, giọng nói run rẩy. Tại sao em làm như vậy? Tại sao phải uống thứ đó? Em biết nó có hại cho em. Tại sao em làm vậy? Em biết, nhưng em làm điều này chẳng phải là muốn giúp cậu sao? Giúp tôi? Em đang nói cái gì? Không biết là cậu đã quên hay là cố tình không nhớ, nhưng mà Thư vẫn kiên nhẫn nhắc lại. Lần trước chính cậu nói không muốn có con vào lúc này. Em sợ trong khoảng thời gian này lỡ như mình mang thai ảnh hưởng đến cậu, nên em mới uống thuốc. Thì ra em uống thuốc là vì tôi sao? Thư không gật đầu hay có bất cứ cử chỉ nào thêm nữa. Cô lo cậu nghĩ nguyên nhân mọi chuyện là do mình nên mới không phản ứng. Cô lảng tránh quay mặt sang hướng khác, không dám tiếp tục đối diện với cậu. Ngồi xuống chiếc giường phía sau, Thư cúi đầu ngậm ngùi nói tiếp. Cậu nói bây giờ không phải là lúc. Em nghĩ cậu còn việc quan trọng hơn để làm. Em không muốn mình trở thành gánh nặng cho cậu, nên mới làm vậy. Em xin lỗi. Cậu Trọng chết lặng đứng ngây người, đôi chân như cắm rễ dưới đất, chẳng thể nào di chuyển. Từng câu từng chữ Thư nói đang còn văng vẳng bên tai cậu. Ngay từ khi biết tin, cậu đã luôn thắc mắc rằng đây là lý do cô làm vậy. Gạt bỏ bao nhiêu băn khoăn, cuối cùng cũng nghe được nguyên nhân của cô. Hóa ra nguồn cơn của mọi việc đều là do cậu. Cậu Trọng cẩn thận suy nghĩ lại. Trước đây cô từng nói muốn sinh con, nhưng mà cậu cho rằng hiện tại chưa phải là thời điểm thích hợp. Vì cậu chưa muốn có con, nên cô đã làm theo ý của cậu. Cô uống thuốc tránh thai để đề phòng chuyện ngoài ý muốn. Cô uống cái thứ thuốc hại sức khỏe đó, tất cả là vì cậu sao? Cuối cùng thì cậu hiểu ra rồi. Cậu hiểu mọi chuyện, cậu biết rõ nguyên nhân. Cậu chậm rãi lại gần chỗ Thư, khuỵu một chân xuống đất, nắm chặt lấy tay cô. Tôi xin lỗi, vì tôi mà em phải làm như vậy. Tôi thật không ngờ em lại nghĩ tới mức đó. Em không muốn cản trở, em không muốn làm gánh nặng cho cậu. Cậu Trọng lắc đầu vội vàng giải thích với cô. Thư à, em không bao giờ là gánh nặng của tôi. Thuốc đó em đừng uống nữa, và tốt nhất là tuyệt đối không được động vào. Nhưng lỡ như em có thai thì sao? Nó là con của chúng ta phải có trách nhiệm, phải nuôi con chứ. em không được uống thuốc nữa nhé. Cậu không sợ em thực sự có thai sao? Sợ cái gì chứ? Có thì nuôi thôi. Tôi không thiếu tiền. Em không nói về tiền. Ý em là... Nếu như em có thai, em và con không phải gánh nặng. Nên đừng suy nghĩ linh tinh. Tôi chưa bao giờ muốn em uống thuốc tránh thai cả. Cậu Trọng nhẹ nhàng mơn trớn gò má mềm của cô đầy sự yêu thương. Lúc đầu cậu chỉ đơn thuần nghĩ rằng tình hình trong phủ hiện tại quá mức phức tạp. Lỡ như cô mang thai lại xảy ra nhiều chuyện. Cậu không muốn nhìn thấy cô vất vả nên mới chưa muốn mang thai vào lúc này. Nhưng mà ai ngờ đâu cô lại nghĩ xa hơn cậu như thế. Tới nỗi cô uống cả thuốc tránh thai. Quay người lại nhìn bát thuốc đã uống cạn trên bàn. Cậu thất vọng hỏi cô. Em uống thuốc rồi đi à? Thừa nhìn theo ánh mắt của cậu Trọng, sau đó mỉm cười lắc đầu. Chưa uống sao? Nhưng mà thuốc ở trong bát, hết rồi cơ mà. Là do em đổ đi. Em, nói thật là em không dám uống. Sau khi cái mơ mang thuốc lên trên phòng, Thư ngồi suy nghĩ rất lâu. Cô cầm bát thuốc lên nhiều lần, dự định uống hết sạch. Nhưng mà cuối cùng vẫn không đủ can đảm để làm vậy. Bởi vì cô nghĩ nếu như mình uống, bản thân mình đang cố gắng chối bỏ đứa con của mình. Cô không có đủ dũng khí để làm như vậy. Cuối cùng, Thư đổ bát thuốc ấy vào một cái cây trong phòng. Biết được Thư không uống thuốc, cậu Trọng thở phào nhẹ nhõm, gánh nặng trong người bỗng chốc tan biến, không còn đè nặng lên tâm trí của cậu. Cậu xoa nhẹ đầu của Thư, nghiêm giọng nhắc nhở. Sau này, em không được làm mấy chuyện này nữa, nhớ chưa? Em nhớ rồi, lỡ em có thai thì không sao có đúng không cậu? Không sao hết, tôi sẽ lo cho em và con. Ừ. Nụ cười trên gương mặt của Thư cuối cùng cũng xuất hiện. Cô ôm lấy mặt của cậu, sau đó nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu đầy vui vẻ. Cậu thì ôm lấy cô trong tay, ân cần vỗ về. Cũng may khi mọi chuyện được giải quyết êm đềm và không xảy ra mâu thuẫn. Sự im lặng bao trùm trong căn phòng một khoảng thời gian. Cậu Trọng đột nhiên nhớ ra một chuyện, cậu cúi đầu hỏi cô. Gần đây em còn nói chuyện hay là gặp mặt cậu Phú không? Em có, nhưng mà chỉ nói chuyện bình thường thôi. Nó có làm khó em không? Dạ không, em tự biết cách để tránh mặt cậu Phú nên cậu không cần phải lo. Nếu nó có gây khó dễ gì cho em nhớ nói với tôi. Em nhớ rồi. Kể từ chuyện lần trước, lần mà cậu biết vợ mình và cậu Phú đã từng quen biết nhau, cậu Trọng lại càng để ý hai người hơn. Không phải là cậu không tin tưởng, mà cậu muốn chắc chắn rằng vợ mình không bị ai làm phiền. Bởi vì nhiều lần cậu nhìn thấy những hành động vượt quá giới hạn của cậu Phú đối với vợ mình. Cậu chỉ muốn chắc chắn những lúc bản thân mình đi vắng, vợ mình chắc chắn phải ổn. Thấy cậu Trọng im lặng không nói lời nào, Thư lại nghĩ cậu còn hoài nghi chuyện của hôm trước. Cô liền buông tay khỏi người cậu, thấp giọng. Em không có tình ý gì với cậu Phú. Em cố gắng để tránh xa cậu ta rồi. Thế nên cậu... Em không cần phải giải thích đâu. Tôi đâu có nghi ngờ gì em. Nhưng tại sao cậu lại không nói gì? Tôi đang nghĩ vài chuyện lặt vặt. Em đừng lo. Cậu trấn an tinh thần của vợ, sau đó thở dài. Tôi là người hiểu vợ mình, là người như thế nào mà. Vâng. Thư yên tâm nằm im trong tay cậu. Dù ngoài kia người ta nghĩ cô ra sao, cô cũng không để tâm. Chỉ cần cậu luôn hiểu và tin tưởng, đối với cô như vậy là quá đủ. Bầu không khí tĩnh lặng, lặng lẽ bao trùm. Thời gian cứ như vậy trôi qua một cách êm đềm. Sau một ngày dài, tất cả những gì họ cần là những giây phút bên nhau vui vẻ như thế này. Cả ngày hôm nay phải làm việc quá nhiều, Thư cũng bị bà Sương quở trách rồi mắng mỏ rất nhiều lần. Tuy rằng những lúc ấy cô không có tâm trí đâu để nghĩ tới việc khác, nhưng mà khi nhìn thấy cậu, tâm trạng của cô liền khác hẳn. Mọi thứ dường như trở nên tốt hơn, cảm giác giống như gánh nặng không còn nữa, bởi vì bên cạnh có người san sẻ giúp cô. Một khoảng thời gian trôi qua, ngọn đèn dầu trong phòng cũng cháy được một nửa. Thư chủ động ngồi thẳng lưng đối diện với cậu. Trong lòng của cô có một vài thắc mắc, bởi vì không thể nào đợi chờ thêm được nữa, cô mới trực tiếp hỏi thẳng cậu. Cậu ơi, dì hai làm việc ở đây được bao lâu rồi? Thư đột nhiên nhắc đến dì hai, khiến cho cậu bất ngờ. Sao em lại hỏi về dì hai? Em có thắc mắc gì về dì ấy sao? Ừ, em có một chút thắc mắc. Là gì nào? Nói cho tôi nghe. Cậu Trọng kéo Thư lại gần mình, lặng lẽ ngồi kế bên nghe cô nói. Thư bắt đầu liên thuyên về những điều thắc mắc của bản thân. Em về làm dâu trong phủ được hơn một năm rồi. Khoảng thời gian cậu đi vắng, dì hai luôn đối tốt với em. Em thấy trong số người làm, dì hai là người lớn tuổi nhất. Thế nên em muốn biết dì làm ở đây được bao lâu rồi. À, thì ra là như vậy. Dì hai làm trong phủ lâu rồi. Tôi nhớ không lầm thì dì làm ở đây từ thời bà nội tôi. Từ thời bà nội cậu sao? Ừ. Trước kia dì hai là người hầu cận của bà nội tôi. Nhưng sau khi bà nội tôi chuyển đến nhà họ hàng để sống, thì dì không đi theo mà tiếp tục ở đây làm việc cho thầy tôi. Thư tròn mắt kinh ngạc rồi cũng hiểu được phần nào về dì hai. Cô không ngờ dì hai đã làm việc ở đây lâu như vậy. Chẳng trách sao những người hầu trong phủ đều rất kính trọng và kiêng nề dì. Ngay cả bà Sương, đôi lần cô bắt gặp bà, cũng phải tôn trọng dì hai đôi phần. Khi nãy cậu Trọng có nhắc đến bà nội, Thư bất ngờ khi biết rằng bà nội của cậu đang còn sống. Thế mà bấy lâu nay cô cứ ngỡ gia đình cậu chỉ còn cậu, bà Sương và cậu Phú. Thực sự là bà nội còn sống ư? Cậu bảo bà nội đến nhà người họ hàng xa để làm gì? Chẳng phải nhà của bà ở đây sao? Với lại tại sao ngày cưới của chúng ta, bà nội lại không về dự hả cậu? Cậu Trọng nghe xong câu hỏi này nghiêm mặt. Thái độ của cậu trở nên nghiêm túc. Sau đó cậu lại lắc đầu, có vẻ chán chường. Chuyện này thì tôi không rõ. Sau khi thầy tôi mất được một thời gian, bà nội cũng chuyển ra ngoài sống. Thi thoảng tôi hay hỏi mẹ về bà nội, nhưng mẹ chỉ nói vu vơ rằng bà đang sống rất ổn và không muốn ai làm phiền thôi. Thế còn chuyện đám cưới của chúng ta thì sao hả cậu? Tôi không rõ lý do vì sao bà nội lại không về. Hỏi mẹ thì mẹ nói bà đang nương nhờ cửa Phật, không thể về được. Ừ, tiếc thật đấy. Em muốn được một lần gặp bà nội. Ừ, tôi cũng muốn gặp lại bà. Lâu lắm rồi cậu chưa được thấy bà nội. Kể từ ngày thầy mất, ngót nghét gần 30 năm, mỗi lần hỏi đến mẹ, cậu đều lảng tránh. Đến nơi ở hiện tại của bà ở đâu, cậu còn không rõ. Muốn tìm đến, thực sự rất khó khăn. Thu cũng nghĩ tới những lời cậu vừa nói. Ngày hai người tổ chức đám cưới, bên nhà trai chỉ có một mình mẹ cậu. Khi ấy cô còn tưởng rằng bà Sương là người thân duy nhất của cậu. Đâu có ngờ rằng bà nội cậu vẫn còn sống. Suốt hơn một năm qua làm dâu ở đây, Thư chưa từng nghe một ai nhắc đến bà nội cậu Trọng. Ngay cả dì hai, người mà cậu nói từng là người hầu thân cận của bà nội, cũng không nhắc gì đến bà. Nếu ngày hôm nay không hỏi chuyện về dì hai, Thư không biết đến bao giờ bản thân mới biết bà nội cậu đang còn sống. Cậu Trọng trầm tư một hồi, rồi cảm thấy chuyện này không thể nào kéo dài thêm. Có lẽ cậu cần phải hỏi rõ chuyện về bà nội với mẹ. Dù sao căn nhà này cũng là của bà. Đáng lẽ bà nên ở đây để con cháu chăm sóc mới đúng. Cậu Trọng này, sao thế? Em còn điều gì muốn hỏi tôi? Em không hỏi gì đâu. Em hơi mệt một chút, em muốn nghỉ ngơi. Được rồi, em nằm xuống đi. Tôi đến phòng sách lấy một ít đồ rồi về. Cậu đi nhanh rồi về nhé. Tôi biết rồi. Cậu Trọng cẩn thận đỡ Thư nằm xuống giường, kéo chiếc chăn lên ngang ngực cho cô, xong xuôi mới rời đi. Cậu cũng muốn được nghỉ ngơi sau một ngày dài, nhưng còn một vài việc cần phải làm thì cậu mới yên tâm mà nhắm mắt ngủ được. Xuống đến phòng sách, cậu Trọng trang đèn, lấy một vài cuốn sổ ghi chép ở cửa hàng được cất trong ngăn tủ, kiểm tra qua một lượt, sau đó cậu mới cầm mấy cuốn sổ đó ra khỏi phòng. Vì sợ ngày mai bận rộn mà để quên ở phủ nên cậu mới đến chuẩn bị từ trước. Nếu không sáng mai nhỡ như quên mất, lại mất rất nhiều thời gian để quay về tìm lại. Đi được một đoạn trên dãy hành lang, cậu Trọng đột ngột dừng chân khi thấy phía xa xa thấp thoáng bóng dáng quen thuộc của một người phụ nữ. Cậu nheo mắt nhìn kỹ hơn một lần thì nhận ra người đó chính là mẹ cậu. Trong đầu của cậu liền xuất hiện một thắc mắc. Đêm muộn thế này, mẹ còn đi đâu chứ? Nghĩ vậy, cậu Trọng nhanh chóng bước lại gần chỗ bà Sương. Đôi chân của cậu đi nhanh hơn để có thể bắt kịp được bà. Ngay khi khoảng cách dần thu hẹp, cậu Trọng lên tiếng gọi. Mẹ ơi! Mẹ! Nghe có tiếng gọi, bà Sương lập tức quay người lại nhìn, thấy cậu Trọng đang đi đến gần mình, nụ cười trên gương mặt của bà dần trở nên gượng gạo. À, Trọng đi à con? Sao giờ này con còn chưa ngủ? Con xuống phòng sách, lấy ít đồ cho sáng mai. Còn mẹ, mẹ đi đâu đây? Thì mẹ không ngủ được, nên lại đi loanh quanh đôi chút đấy mà. Đây là hướng đi ra ngoài cổng lớn mà mẹ. Bà Sương nói đi dạo, nhưng hướng đi lại không hề như vậy. Sân vườn của phủ được xây ở phía sau. Đáng lẽ ra, bà nên đi ngược lại mới đúng. Sắc mặt của bà Sương trở nên khó coi, chẳng thể nào cố gượng thêm. Bà ậm ừ mãi không thành câu. Chừng vài giây sau, bà mới nói vài lời. Trời tối quá, chắc là mẹ nhầm hướng rồi. Thôi, mẹ đành về phòng nghỉ vậy. Con cũng mau về sớm mà nghỉ ngơi. Ngày mai còn đi làm đấy. Vì không biết phải giải thích với cậu thế nào, bà Sương lấp liếm cho qua chuyện định rời đi. Nhưng mà cậu Trọng lại không để cho bà đi dễ dàng như vậy. Cậu vội vàng giữ bà lại rồi hỏi ngay. Mẹ, con muốn gặp bà nội. Mẹ có biết bà đang ở đâu không ạ? Đôi chân của bà Sương đột ngột dừng lại. Cả người như bị xịt keo cứng đơ. Đôi chân run rẩy gắng gượng lắm mới đứng vững. Cậu Trọng chủ động bước đến đối mặt với bà. Lâu lắm rồi con không gặp bà. Chẳng biết sức khỏe của bà dạo này có tốt không. Con rất muốn gặp bà, nhân tiện để bà gặp cháu dâu mình. Mẹ cho con biết nơi ở của bà có được không? À, chuyện này mẹ nghĩ không hay đâu Trọng. Sao lại không hay à mẹ? Lâu lắm rồi bà chưa gặp con cháu, con nên tới đấy thăm bà mới đúng. Mẹ nói không cần là không cần. Bà nội con bây giờ rất bận, không có thời gian để nghĩ đến con cháu đâu. Bà Sương đột nhiên lớn tiếng, quát tháo đầy tức giận. Bà nổi giận với cậu một cách vô cớ, trong khi cậu chưa từng làm chuyện gì quá đáng. Yêu cầu của cậu thực sự rất bình thường, và đáng lẽ ra nó phải diễn ra sớm hơn rồi. Nhưng mà thái độ của bà Sương có vẻ như bà không muốn cậu gặp bà nội. Cậu Trọng nhíu mày, ánh mắt ngập tràn sự nghi hoặc. Những việc kỳ lạ bà Sương làm gần đây càng ngày càng nhiều. Cậu cảm thấy bản thân không thể nào tiếp tục im lặng được nữa. Trong sự sốt sắng nóng ruột, cậu hỏi thẳng luôn. Tại sao mẹ lại không muốn con gặp bà nội chứ? Hay là mẹ đang giấu con chuyện gì? Bà Sương trừng mắt, nghiêm giọng chỉnh đốn con trai. Con đừng có ăn nói linh tinh, mẹ không giấu con chuyện gì. Vậy tại sao mẹ không cho con gặp bà nội? Con muốn gặp lại bà ta để làm cái gì? Muốn đưa bà ta vào đây để làm khổ mẹ mình có đúng không? Bây giờ bà ta đang sống rất tốt, không cần thiết phải đến thăm làm gì. Mà tốt nhất, con nên quên đi. Quên luôn là mình có một người bà nội đi. Kìa mẹ, mẹ! Mặc kệ cho cậu Trọng gọi nhiều lần, nhưng bà Sương vẫn quay lưng rời đi, bỏ mặc cậu phía sau. Cậu Trọng thẫn thờ một lúc lâu, đứng chôn chân tại chỗ không di chuyển, thậm chí rối bời, bên tai văng vẳng những lời của bà vừa nói. Tại sao mẹ cậu lại muốn cậu quên đi việc mình có một người bà chứ? Hành động và lời nói của bà thực sự rất khó hiểu. Cậu cứ suy nghĩ mãi mà không ra câu trả lời. Đây không phải lần đầu tiên cậu nhắc chuyện muốn được gặp bà nội với mẹ mình. Trước kia cậu từng đề cập rất nhiều lần, nhưng mỗi lần mẹ cậu đều tìm cách trốn tránh, lờ đi lời nói của cậu. Lúc thì mẹ cậu bảo bà nội đang sống ở nhà một người thân, khi thì lại nói rằng bà nội đang trong một khóa tu trên chùa, và khi cậu hỏi sâu hơn thì mẹ lại nói rằng bà nội đang ở đâu đó, mẹ không biết. Mọi thứ cứ như vậy, từ ngày này qua tháng nọ, thấm thoát cũng gần 3 năm. Bà nội dường như biến mất khỏi nơi này, và chỉ có mẹ cậu mới biết chính xác bà nội đang ở đâu. Ngẫm nghĩ lại sự tức giận của bà Sương khi nãy, cậu Trọng phần nào hiểu được nguyên nhân. Bởi trước đây khi bà nội còn sống trong phủ này, bà đối xử với mẹ cậu không tốt. Bà luôn hạch sách, tìm đủ mọi lý do để chỉ chiết, rồi mắng chửi mẹ cậu thậm tệ. Có nhiều lần chính mắt cậu nhìn thấy, bà dùng roi mây đánh mẹ mình. Vì mẹ không làm đúng ý bà, chỉ vì một chuyện còn con. Trải qua những chuyện đó, trong gần ấy thời gian sống chung, mẹ cậu sớm có một nỗi bức xúc dành cho mẹ chồng. Nhưng dù tức giận hay khó chịu đến đâu thì mẹ cậu chẳng thể nào làm được gì. Phận làm dâu con, làm sao dám cãi lời mẹ chồng được chứ? Bản thân của cậu từng chứng kiến cảnh mẹ mình bị ngược đãi, trong thâm tâm của cậu cũng không dành nhiều sự yêu quý cho bà nội. Nhưng cho dù thế nào thì bà vẫn là bà của cậu, cậu không thể nào nhắm mắt làm ngơ khi bà biệt tích mấy năm. Hơn nữa, cậu hứa với thầy là thay thầy chăm sóc cho cả nhà rồi, cậu phải thực hiện lời hứa của mình chứ. Trầm ngâm thêm một lúc, cậu Trọng mới quay về phòng. Lững thững bước đi trên dãy hành lang dài, cậu phát hiện ra có tiếng cãi vã phát ra trong phòng của mình. Cậu vội vàng chạy tới xem tình hình. Cậu thấy cậu Phú đang đứng trước cửa phòng gây náo loạn. Không những vậy, cậu Phú còn đang cố kéo Thư ra khỏi phòng, mặc cho cô ra sức phản kháng. Cậu Trọng vội vàng chạy đến, đẩy cậu Phú khỏi người của Thư. Cậu tức giận quát lớn. Này, đang làm cái trò gì thế à? Cậu Trọng bất ngờ xuất hiện, khiến cho cậu Phú không dám làm càn thêm. Cậu ta lùi lại vài bước và cười gượng. Anh trai, anh đi đâu bây giờ mới về thế? Để vợ một mình thế này, không an toàn đâu. Em chỉ đang bảo vệ cho chị dâu thôi. Tôi thấy cậu mới là người cần tránh xa vợ tôi ra đấy. Thư lúc này sợ hãi, nép mình sau lưng cậu Trọng. Cô nắm chặt lấy áo của cậu đến nhầu nhĩ, đôi tay run rẩy, miệng của cô không nói thành lời. Nhìn dáng vẻ đáng thương của Thư lúc này, cậu Trọng cuộn chặt bàn tay của mình và nắm chặt lấy bàn tay của cô. Cậu trừng mắt, nhìn thẳng vào người trước mặt mình. Nói ngay, mày làm gì ở đây? Hành động vừa rồi của mày là như thế nào? Nói ngay! Cậu Trọng thay đổi cách xưng hô với em trai mình. Cậu cảm thấy với cái loại người hết thuốc chữa như cậu Phú thì những lời dễ nghe, nói ra không thấm nhuần. Và cậu thấy không cần phải tôn trọng những người không tôn trọng mình. Có gan làm nhưng không có gan chịu, mặc dù cậu Phú là người chủ động đến tìm và gây chuyện với Thư. Nhưng vì sợ chuyện này đến tai của bà Sương nên cậu ta lập tức tìm một lý do để lấp liếm cho tội lỗi của mình. Cậu Phú cười cho qua chuyện. Khi nãy em giải thích rồi, anh trai à? Tại em thấy chị dâu trong phòng một mình nên mới đến đây hỏi thăm, nhân tiện bảo vệ chị dâu cho đến khi anh về thôi. Trong phủ này toàn là người nhà, làm gì có ai mà phải bảo vệ. Bị cậu Trọng nói trúng tim đen, cậu Phú đơ người, không biết phải thanh minh như thế nào. Cậu ta ậm ừ định ngó lơ, nhưng hiểu rõ tính của cậu Trọng, chắc chắn là cậu làm rõ đến cùng chuyện này. Nên cậu Phú lại đành bịa ra một cái cớ khác. Thôi được rồi, em nói thật. Em muốn nói chuyện với chị dâu một chút, rồi nhờ chị ấy xuống bếp nấu thuốc cho mẹ. Người làm trong nhà này đâu? Tại sao mày không nhờ? Tại sao mày phải nhờ Thư? Gần đây quan hệ giữa mẹ và chị dâu không được tốt. Nhân tiện, em vừa mua được ít thuốc bổ, nên muốn đưa cho chị dâu, để chị ấy nấu cho mẹ. Coi như là hàn gắn tình cảm thôi. Ai ngờ đâu, chị dâu lại phản ứng thái quá như thế, khiến cho anh hiểu nhầm. Cậu Trọng nghe xong im lặng không đáp. Cậu chậm rãi quay người nhìn Thư, lặng lẽ quan sát thái độ của cô. Sau một hồi tự trấn an, Thư kéo nhẹ áo của cậu nói nhỏ. Cậu à, cậu đuổi cậu ta đi đi. Giọng nói của cô tuy nhỏ nhưng vẫn đủ để hai người nghe thấy. Có lẽ Thư không muốn làm lớn chuyện, và hơn hết là cô đang còn sợ hãi và ám ảnh với những gì cậu Phú làm trước đó, nên cô không muốn nhìn mặt cậu ta thêm. Cậu Trọng đương nhiên là muốn làm cho ra nhẽ chuyện vừa rồi, nhưng nghĩ cho Thư, sợ cô thêm hoảng sợ, cậu đành nhẫn nhịn tạm thời bỏ qua. Mày nghe rồi chứ? Mày đi ngay, cút về phòng, trước khi tao cho mày một bài học. Anh trai à, anh đừng nóng giận như vậy, em chỉ có ý tốt thôi. Mày cút cho khuất mắt tao, từ nay về sau, tao cấm mày đến gần vợ tao, ngay cả nói chuyện hay gặp mặt cũng không được. Anh à, cút ngay, cút! Trước phản ứng gay gắt của cậu Trọng, cậu Phú không còn cách nào khác, đành phải ngậm ngùi quay lưng rời đi, với một vẻ mặt không cam tâm. Trước khi đi, cậu Phú còn cố gắng lén nhìn Thư thêm một lần nữa, nhưng mà cô đã mau chóng né tránh ánh mắt đê tiện của cái kẻ điên tình kia. Cậu Trọng nhìn theo bóng lưng của cậu Phú, đến khi chắc chắn rằng cậu ta đã rời đi, cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Nắm tay Thư kéo cô vào trong phòng, cậu cẩn thận chốt cửa lại thật chặt rồi để cô ngồi trên giường, rót cho cô một cốc nước ấm. Cậu ngồi xuống kế bên ân cần hỏi chuyện cô. Em không sao đấy chứ? Thằng Phú nó có làm gì em không? Em có bị thương ở đâu không? Thư cúi gầm mặt lắc đầu không đáp. Hai tay của cô nắm chặt lấy cốc nước đến run rẩy. Cô bây giờ đang còn hoảng sợ sau chuyện vừa mới xảy ra nên chưa thể nói được gì. Sợ cô cứ cầm chặt cốc nước trên tay lại làm nổi lên vết hằn, cậu vội lấy cốc nước ra khỏi tay cô rồi ôm chầm lấy cô vào lòng. Cậu ôm cô thật chặt để cô có cảm giác an toàn khi có người ở bên. Bàn tay nhẹ nhàng xoa nhẹ tấm lưng nhỏ trấn an cô. Được rồi, không sao. Có tôi ở đây, nó không dám quay lại nữa đâu. Tôi đang bên cạnh em rồi, tôi sẽ bảo vệ cho em. Bàn tay của Thư ôm chặt lấy cậu Trọng, nắm chặt đến nỗi lưng áo của cậu nhầu nhĩ. Bởi vì không còn nguy hiểm, biết cậu đang ở bên, cô mới dám buông lòng cảnh giác mà bật khóc nức nở. Tiếng nấc nghẹn ngào vang lên trong phòng kín, cô cục đầu tựa vào người của cậu, cứ như vậy khóc không thành lời. Cậu Trọng không nói lời nào, chỉ lặng lẽ ôm vợ trong lòng vỗ về. Có lẽ sau chuyện này xảy ra, cậu thấy cứ để cho cô trút hết mọi nỗi sợ trong lòng ra bên ngoài là tốt. Cậu cứ để cho cô khóc đến cạn nước mắt, khóc cho đến khi cô nhẹ lòng. Và khi tiếng khóc ấy giảm dần, chỉ còn lại vài tiếng sụt sịt nhỏ, cậu liền đưa tay giúp cô lau nước mắt, dịu dàng nói với cô. Không sao, sau này tôi sẽ cẩn thận hơn, không để em một mình nữa. Thư ho khan vài tiếng, gật đầu đáp lại cậu. Nhìn chiếc áo cậu ướt đẫm một khoảng, cô vô thức đưa tay lên, chạm vào đó. Giọng nói của cô nghẹn ngào. Cậu, em xin lỗi. Em có làm gì sai đâu mà xin lỗi. Là tôi bỏ đi lâu quá, để em một mình. Thư lắc đầu, phủ nhận lỗi lầm là do cậu. Cũng tại cô không cảnh giác, không đề phòng với cậu Phú, nên mới xảy ra nông nỗi này. Đợi khi Thư thực sự bình tĩnh, cậu Trọng mới hỏi chuyện cô. Nhưng rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Sao thằng Phú lại muốn đưa em đi? Lúc đó, em đang ở trong phòng đợi cậu. Nghe tiếng gọi cửa, em tưởng cậu về, nên em mới ra mở. Thật không ngờ, người đứng bên ngoài lại là cậu Phú. Ừ, sau đó thì sao? Cậu Phú nói có chuyện muốn nói riêng với em. Cậu ta nhất quyết đưa em đi đến một nơi khác để nói chuyện với em, nhưng mà em không chịu. Thế rồi cậu ta đột nhiên nắm tay em, ép buộc em phải đi theo cậu ta. May mà lúc đó cậu về kịp. Cậu Trọng dần hiểu được chuyện giữa vợ mình và cậu Phú qua lời kể của Thư. Khi nãy cậu ép hỏi cậu Phú, nhưng mà cậu biết trong lời nói của cậu ta không có đến một chữ là thật. Chính vì vậy cậu mới muốn hỏi rõ đầu đuôi từ Thư. Cậu Trọng thật không ngờ, sau bao nhiêu sự cảnh cáo của mình, thế mà cậu Phú vẫn không thay đổi suy nghĩ. Không những thế, cậu ta còn làm ra những chuyện quá đáng hơn. Lần này cậu Phú còn dám tự ý đến tận phòng tìm Thư. May mà cậu trở về kịp. Thử hỏi những ngày cậu vắng mặt, Thư lại xảy ra những chuyện gì rồi? Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân mà cậu không muốn Thư mang thai lúc này. Cậu sợ Thư gặp điều bất trắc. Cậu Trọng đưa tay vuốt ve tóc của Thư, từng hành động đều vô cùng dịu dàng dành cho cô. Bây giờ em thấy trong người thế nào? Có còn sợ nữa không? Em ổn hơn rồi. Sao cậu bảo xuống phòng sách, lấy ít đồ rồi lên ngay, mà em đợi mãi, mà cậu chưa về, thế nên... Khi nãy tôi gặp mẹ, nên con đứng lại hỏi thăm mẹ vài câu. Giờ này mẹ còn thức à? Chắc là mẹ lại bị mất ngủ, có phải không cậu? Ừ, mẹ bị mất ngủ. Khi nãy nói chuyện với tôi xong, mẹ cũng về phòng rồi. Thư hiểu ý, không hỏi thêm. Cậu cũng không kể cho cô nghe về những điều đã nói với mẹ. Cậu cảm thấy chuyện đó không đáng để cô quan tâm. Chỉ cần một mình cậu lo liệu là đủ rồi. Dù sao thì Thư cũng không biết quá nhiều về bà nội, nên chuyện vẫn nên giữ kín. Muộn rồi đấy, chúng ta đi nghỉ thôi. Ngay sau khi cậu vừa rút tay ra khỏi người cô, thì cô lại vội vàng giữ chặt tay cậu, gương mặt lộ rõ vẻ hoảng loạn, ngay cả giọng điệu của cô cũng trở nên hấp tấp. Cậu ơi, cậu đừng đi đâu nhé, cậu ở yên đây với em. Nhìn dáng vẻ sợ sệt hiện tại của Thư, cậu biết cô đang còn bị ám ảnh, Cô lo lắng một khi buông tay cậu ra rồi, cậu sẽ rời đi và không ai còn bên cạnh bảo vệ cho cô khỏi em trai của cậu. Em yên tâm, tôi không đi đâu hết. Em nằm xuống nghỉ ngơi, tôi luôn bên cạnh em mà. Cậu hứa đi, cậu hứa là cậu không được đi đâu đi. Ừ, tôi hứa. Em ngủ đi, có tôi ở đây. Cậu cố gắng trấn an tinh thần Thư, kiên quyết không rời khỏi cô nửa bước. Ngọn đèn dầu trong phòng cạn dần rồi chợt tắt. Cậu nằm xuống kế bên Thư, lặng lẽ ôm chặt cô trong lòng. Bàn tay liên tục xoa nhẹ tấm lưng nhỏ, hệt như đang vỗ về cô. Thư cảm nhận được sự an toàn, cứ như vậy mà ngủ thiếp đi trong vòng tay của cậu. Một đêm dài, cứ như vậy lặng lẽ trôi qua. Sáng hôm sau, ánh nắng từ bên ngoài len qua khung cửa sổ, chiếu vào nơi gối đầu. Thư chờ mình, chau mày tỉnh giấc. Cô không nhớ đêm qua bản thân mình đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, cô chỉ nhớ là mình cứ ôm chặt lấy cậu. Đầu cô có chút đau nhức, cô liền đưa tay lên day nhẹ thái dương vài lần, đưa mắt nhìn sang bên cạnh. Thư lại không còn nhìn thấy bóng dáng của cậu Trọng. Chắc là cậu dậy sớm để ra cửa hàng làm việc rồi. Trong lòng Thư có chút thất vọng. Cô vốn định ngỏ lời xin cậu cho ra cửa hàng cùng cậu. Sau chuyện ngày hôm qua, cô không muốn ở lại trong phủ. Đáng tiếc, cô đã muộn một bước. Nén tiếng thở dài vào trong, Thư chậm rãi đứng dậy, gấp gọn chăn màn rồi vào trong buồng thay quần, thay áo. Hôm nay cô lại tiếp tục làm những công việc thường ngày. Ở nhà dưới còn rất nhiều việc cần cô phải làm. Nếu như để chậm trễ, chắc là bà Sương lại trách phạt cô. Thư vừa búi được mái tóc ra phía sau, chuẩn bị rời khỏi phòng. Cánh cửa đột ngột mở ra. Cô nhìn ra hướng cửa chính. Thấy cậu bước vào, cô ngạc nhiên. Cậu chưa đi làm sao? Ừ, sáng tới giờ, tôi ở nhà. Vậy mà em cứ tưởng cậu ra ngoài cửa hàng rồi chứ. Tôi định đi rồi, nhưng mà tôi không thể bỏ em ở nhà một mình được. Cậu Trọng chậm rãi bước đến gần cô, cậu đưa tay vuốt ve gò má hồng hào của cô. Khi nãy tôi nói chuyện với mẹ rồi, hôm nay em sẽ được ra ngoài cùng tôi. Cậu nói thật á? Ừ, bây giờ chúng ta đi nhé, xe chờ bên ngoài rồi. Vâng vâng. Đôi mắt của Thư sáng rực, Thư thích thú nhanh chân chạy theo cậu Trọng ra ngoài. Sau chuyện đêm qua, cậu không yên tâm để Thư ở nhà một mình, nên sáng sớm cậu đến xin phép bà Sương. Tính của cậu vốn là tự làm theo ý mình cơ, chẳng bao giờ phải xin phép bất cứ ai. Nhưng bởi cậu không muốn mối quan hệ giữa mẹ cậu và Thư trở nên tồi tệ, nên cậu báo trước cho mẹ một tiếng, cũng coi như để bà không nghĩ Thư tùy tiện làm theo ý mình. Theo cậu lên xe đến cửa hàng, Thư ngồi bên cạnh vui vẻ, nhìn ra bên ngoài. Trong lòng cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Suốt từ sáng tới giờ, cô cứ thấp thỏm lo âu vì sợ rằng lại vô tình gặp được cậu Phú. Chạm mặt nhau vào lúc này thực sự rất khó xử. Không biết trường cậu Phú còn làm ra những chuyện kinh thiên động địa nào nữa. Đi được một quãng đường khá xa, Thư quay sang nói với cậu. Cậu Trọng này, hôm nay cậu Phú có theo cậu đến cửa hàng học việc nữa không? Em yên tâm đi. Hôm nay nó không đến cửa hàng, có khi những ngày tới, nó cũng không đến đâu. Cậu Phú không định học làm việc tiếp sao? Tôi không biết, nhưng mà tính khí của nó thất thường, lại còn lười biếng. Chuyện này tôi bó tay rồi, chắc là phải để mẹ dạy dỗ lại nó. Cậu Trọng ngừng lại đôi chút, sau đó thắc mắc. Mà sao tự nhiên em lại hỏi chuyện về cậu Phú? Không biết em sợ nó à? Tại em nhớ lần trước, mẹ bảo cậu Phú theo cậu ra cửa hàng học việc. Em cứ nghĩ cậu ta có mặt ở cửa hàng, nên... Thư muốn theo cậu Trọng đến cửa hàng bởi vì muốn tránh mặt cậu Phú. Nếu mà đến đây lại còn chạm mặt cậu Phú thì chẳng phải tất cả mọi điều đều là vô nghĩa hay sao? Cậu Trọng nhìn Thư rồi dịu dàng kéo tay cô lại gần phía mình để cô tựa vào người mình. Cậu hắng giọng nói nhỏ. Cho dù nhá, nó có ở cửa hàng, thì em vẫn có tôi bên cạnh cơ mà, không cần phải lo. Vâng. Thư nén tiếng thở dài vào trong, sự lo lắng cũng vơi đi được một phần. Có cậu ở đây rồi, cô đâu cần phải quá đề phòng chứ. Mới sáng sớm tinh mơ, ngay khi nói chuyện với cậu Trọng xong, bà Sương liền cho người gọi cậu Phú lên phòng bà để gặp mặt riêng. Đêm qua có lỡ uống chút rượu, đến bây giờ cậu Phú đầu đang còn choáng váng, vốn định khất từ không muốn lên gặp mẹ. Nhưng mà nghe qua lời của thằng Hầu, cậu Phú thấy mẹ cậu đang muốn gặp cậu lắm. Chẳng biết là có chuyện gì, xem ra là khá nghiêm trọng. Đứng trước phòng, cậu đưa tay gọi cửa vài lần. Rất nhanh sau đó, bên trong liền có tiếng đáp lại. Vào đi. Được sự cho phép, cậu Phú bước vào bên trong, lại gần chỗ bà Sương, cậu trực tiếp ngồi xuống, nói bằng cái giọng điệu càm ràm. Mẹ gọi con lên đây có gì không? Bà Sương trừng mắt tức giận trước cái bộ dạng lôi thôi lếch thếch của cậu. Bà đập mạnh tay xuống bàn và lớn tiếng. Phú ơi là Phú, mày còn nhờn nhơ thế này sao? Tao hỏi mày, đêm qua mày làm cái trò gì trước cửa phòng anh trai mày? Mẹ, sao mẹ biết chuyện này? Mày không cần biết chuyện đó, mày trả lời đi. Mày đang làm cái trò gì trong cái nhà này thế à? Cậu Phú vốn nghĩ chuyện đêm qua chắc là êm xuôi, không một ai biết. Nào ngờ mới sáng sớm lại đến tai của bà Sương rồi. Bị phát hiện, nhưng mà cậu Phú không dám nói thật vì sợ bị phạt nặng. Cậu ta cứ ậm ừ, rồi lại viện ra một lý do. Mẹ đừng có làm quá, con chẳng làm gì. Đêm qua con chỉ sang anh để giúp chút việc. Ai ngờ lại có mỗi chị dâu trong phòng. Mày đừng có nói dối, mày tự tiện xông vào phòng, nắm tay lôi kéo ép buộc cây Thư phải đi theo mày có phải không? Thế mày có biết nó là chị dâu của mày không? Nhưng mà tại sao mẹ cứ làm lớn chuyện lên nhỉ? Con nói rồi, con đến gặp anh, nhưng mà không ngờ lại có chị dâu trong phòng. Còn chuyện con nắm tay hay là con lôi kéo gì chị dâu, hoàn toàn không có. Con không bao giờ làm chuyện đấy. Cậu Phú đúng là ngoan cố, không chịu thừa nhận. Bà Sương đành bất lực. Phú ơi là Phú, đến bây giờ mà mày còn chối cãi được sao? Đêm qua chính mắt mẹ nhìn thấy tất cả, thế mà bây giờ mày còn nói dối được. Mày đúng là đứa bố láo. Mẹ vừa nói gì? Mẹ nhìn thấy. Phải, chính mắt mẹ nhìn thấy. Mày còn chối được nữa hay không? Đêm qua sau khi lớn tiếng với cậu Trọng, bà Sương không trở về phòng mà đi quanh nhà lớn một lượt. Không ngờ bà lại vô tình nhìn thấy hai đứa con trai của mình cãi nhau. Và bà cũng biết hết chuyện đêm qua, đứa con trai út của mình nó gây ra rồi. Nhưng vì không muốn tiếng xấu đồn xa nên bà lặng im giả vờ như không biết, để đến ngày hôm nay mới nói chuyện rõ ràng với cậu Phú. Từ ngày Thư về đây làm dâu, bà Sương đã nhận ra ánh mắt khác thường mà cậu Phú dành cho con dâu. Nhưng mà bà vẫn im lặng bởi vì nghĩ rằng bản thân mình đã suy nghĩ quá nhiều. Nhưng thật không ngờ, cậu Phú thực sự đã nảy sinh tình cảm quá giới hạn với Thư. Thậm chí càng ngày, cậu càng làm ra những chuyện quá đáng. Cho đến tận ngày hôm qua, sau khi tận mắt chứng kiến mọi chuyện, bà không tài nào im lặng thêm được. Lần này bà nhất định phải chấm dứt mọi chuyện. Cậu Phú cúi gầm mặt xuống không nói lời nào. Vì bị phát hiện chuyện xấu hổ, cậu ta chỉ biết ngậm ngùi trong lặng lẽ. Bà Sương thương con, nhưng không thể nào để con mình đi vào con đường sai trái. Bà hắng giọng khuyên nhủ. Phú này, trên đời này không thiếu gì những cô gái tốt. Mẹ nghĩ con nhất định sẽ tìm được một người phù hợp. Đừng có làm cái chuyện trái luân thường, đạo lý nữa con ạ. Cậu Phú nghe xong trừng mắt nhìn bà, cậu ta gắt gỏng. Mẹ thì hiểu cái gì? Đáng lẽ ra con mới là người Thư cưới, nhưng vì tên Trọng đó mà bọn con không thể nào đến được với nhau. Tất cả là lỗi của nó. Phú, không được hỗn hào với anh. Mẹ có dạy con như vậy không? Nó không phải là anh con. Nó chưa bao giờ là anh của con. Phú! Bà Sương không kìm nén được cơn thịnh nộ, liền đứng dậy giơ tay tát mạnh vào mặt của cậu Phú một cái đau điếng. Nằm dấu tay đang còn in hằn trên gương mặt của cậu. Cái tát này khiến mọi thứ xung quanh trở nên im lặng. Cậu Phú nghiêng đầu sang một bên, đứng hình không nhúc nhích. Đây là lần đầu tiên mẹ đánh cậu. Không những vậy, lý do của cái tát này liên quan đến người mà cậu ghét. Khóe môi của cậu Phú nở một nụ cười đầy chế giễu. Mẹ đánh con về anh Trọng sao? Con nghĩ đúng mà. Mẹ chưa bao giờ thương con bằng anh. Phú, mẹ không có. Mẹ thương hai đứa như nhau. Mẹ chưa bao giờ phân bì. Mẹ không cần phải giải thích. Con hiểu hết rồi. Phú, mẹ không hề có ý này. Mẹ chỉ muốn con ngừng lại những hành động không đúng với anh và chị dâu con. Mẹ không có ý ghét bỏ gì con. Phú à. Bà Sương hối hận bởi vì trong lúc nóng giận, bà không kiềm chế được cảm xúc mà đánh cậu. Đến khi nhận ra sai lầm, đúng là quá muộn. Bà đưa tay lên, định chạm vào người cậu, xem cậu như thế nào, liền bị cậu Phú thẳng thừng hất tay ra ngoài. Cậu Phú thở dài, giọng điệu đầy đau khổ. Thôi được rồi, mẹ không cần phải quan tâm đến người con này. Còn chuyện của con xin mẹ, mẹ đừng có chen chân vào. Phú, mày không được nảy sinh tình cảm với cái Thư đâu. Không được phá hoại hạnh phúc của anh con. Con xin lỗi mẹ, con không làm được. Dứt lời, cậu Phú đứng dậy quay lưng rời đi. Ngay khi cậu vừa bước đến ngưỡng cửa, giọng nói của bà Sương ở phía sau vang lên, khiến cho cậu dừng chân. Nếu như con tiếp tục làm những chuyện sai trái thì đừng gọi là mẹ. Mẹ không bao giờ là mẹ của con nữa. Mẹ và con không còn liên quan gì. Và con phải đi ra khỏi ngôi nhà này. Trước tới giờ mẹ đâu có coi con là con, nên con chả sợ. Mẹ không phải lấy nó để mà hù dọa con. Phú, con đứng lại cho mẹ. Phú. Mặc kệ cho bà Sương gọi tên nhiều lần, nhưng cậu Phú chưa từng quay đầu nhìn lại. Cậu ta bỏ ngoài tai những lời cảnh cáo của mẹ và cứ như vậy mà rời đi. Bà Sương bất lực nhìn theo bóng của con trai mình khuất dần trên gương mặt của bà, không thể nào giấu được sự thất vọng buồn bã. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 3 của câu chuyện Buông Rèm Chờ Chồng, một tác phẩm được viết bởi tác giả Diễm Quỳnh. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Vậy là sau khi mà chúng ta lắng nghe xong tập 3 của câu chuyện này, Tâm An lại có một linh cảm nào đấy không tốt về thân phận của cậu Phú và cậu Trọng. Hình như là hai người này không phải là anh em ruột của nhau thì phải. Và không biết là dự đoán của Tâm An liệu có đúng hay không, thì chúng ta tiếp tục lắng nghe nội dung tập 4 của câu chuyện này được Tâm An gửi đến cho quý vị vào tối ngày hôm nay nhé. Tâm An cũng đang rất là hồi hộp và mong chờ. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An và chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui và làm việc thật hiệu quả. Xin chào và hẹn gặp lại.